Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, buông tay đi làm. Trần Thiết Ưng trước đó cũng đã nói, để cho thủ hạ chú ý Diệp Thần, chuyện bình thường không cần để ý tới, nếu có chuyện gì phát sinh, nhất định muốn trước tiên thông báo hắn, có thể hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt. Diệp Thần tao ngộ ám sát, mặc dù không có tử vong, nhưng là thân là Trần Thiết Ưng thiếp thân thị vệ, cũng cảm giác được sau lưng chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Nếu như Diệp Thần thật ra chuyện, đó chính là hắn thất trách. Trần Thiết Ưng lúc này ngay tại Sơn Trang Đình nghỉ mát chỗ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem ta người đều cho ta điều động, cha. Lật cái này Yến Kinh cũng phải cho ta điều tra ra. Là ai? Mẹ trứng, là ai động thổ trên đầu lão tử? Nói, hắn đem chén trà trong tay bỗng nhiên ngã trên mặt đất, nói cho bọn hắn. Đây là lão tử mệnh lệnh, làm Trần Thiết Ưng thị vệ. Trong lòng giật mình, thủ trưởng người đều là tối cao bộ đội đặc thù. Tại dân gian danh khí thì không nhỏ. Bọn họ đều là chấp hành quốc gia nguy cơ cao cấp nhiệm vụ. Hiện tại thủ trưởng vậy mà thuyết phục dùng bọn họ. Hiển nhiên trong lòng giật mình có vô hạn tức giận. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Diệp Thần phía trên tống viện mị xe về sau lập tức cho Trần Thiết Ưng gọi điện thoại. Tiếp vào Diệp Thần điện thoại, Trần Thiết Ưng buông lỏng một hơi. Ám đạo tiểu tử này không có chuyện gì liền tốt. Trần Thiết Ưng bộ hạ, bọn họ ngân hàng động hiệu suất có thể nói vô cùng kinh người. Ngắn ngủi nửa giờ, liền đã có báo cáo, bọn họ thống nhất đem đầu mâu chỉ hướng Yến Kinh Long ra. Thì liền lúc trước dưỡng nhan đan vật mô phỏng Mỹ nhan đan đều cho điều tra ra được. Trần Thiết Ưng nghe lấy báo cáo, sắc mặt lại là dị thường khó coi. Long ra, lão tử mới nghỉ ngơi mấy năm. Ngươi coi như lão tử không tồn tại sao? Trong bộ đội lão nhân đều biết, Long gia gia chủ Long Khê Thành năm đó ở Trần Thiết Ưng thủ hạ. Coi là tinh anh một cái, tăng thêm Long gia tại Yến Kinh thế lực, rất nhanh liền có một chi thuộc về mình bộ đội. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn chả vô cùng tôn kính Trần Thiết Ưng, dù sao vị này mới là trong quân đại thần, không người có thể so. Không có việc gì thời điểm, còn thường xuyên tìm tới Trần Thiết Ưng uống chút rượu, thỉnh giáo một số kinh nghiệm cầm binh thế nhưng là, làm Trần Thiết Ưng bị bệnh về sau, Long Khê Thành thì lại cũng không có tới qua, thậm chí ngay cả một thông điện thoại đều không có, càng là tự mình liên hệ những cái kia Trần Thiết Ưng tâm phúc. Muốn làm ra một phen sự nghiệp, ai ngờ... Bọn họ đều cự tuyệt Long Khê Thành mời, đồng thời đem chuyện này nói cho Trần Thiết Ưng, dẫn tới Trần Thiết Ưng một thời gian thật dài sầu não uất ức. Dùng hắn lại nói, thực tình đều cầm cho chó ăn, năm đó chính mình cỡ nào chiếu cố một người, bây giờ vậy mà ngược lại cắn mình một cái, loại này phản bội cảm giác, thả tại bất luận người nào phía trên cũng sẽ không dễ chịu. Hiện tại thời gian lâu dài, Trần Thiết Ưng đã sớm đem những thứ này chuyện cũ năm xưa quên bánh. Thế nhưng là, bọn họ vậy mà tại chính mình khôi phục sơ kỳ thì đối với mình ngầm đồng ý người thừa kế động thủ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Diệp Thần cùng Tống Viện Mỹ rất mau trở lại đến Sơn Trang. Nhìn thấy Trần Thiết Ưng về sau, Diệp Thần cung kính nói tiếng, Trần Lão. Để ngài lo lắng, Trần Thiết Ưng thì là phất phất tay nói đến, tới, ta hỏi ngươi mấy câu, hắn không kiên nhẫn, để Diệp Thần nhìn lấy sững sờ, ám đạo lão đầu này phát cái gì tính khí, đi qua về sau, Trần Thiết Ưng lập tức phát hiện Diệp Thần vết thương, mãnh liệt mà quát, tiểu tử ngươi vậy mà thụ thương, Diệp Thần im lặng chính mình cũng không phải thần tiên. Thụ thương còn không phải bình thường sự tình. Mẹ, ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi bắt đến cái này sau lưng hung thủ, ngươi hội xử lý như thế nào? Trần Thiết Ưng đã tức giận đến không được. mặt mo bởi vì tức giận đã đỏ bừng lên. Nghe vậy Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó nói ra, ta trước quất hắn hai cái bạt tai, sau đó chậm rãi tra tấn hắn. Nói chuyện thời điểm, trên thân cái kia cỗ âm nhu khí tức nguy hiểm phát ra, để một bên Tống Viện Mị đều có chút không có nhíu chặt. Loại cảm giác này để cho nàng vô cùng không thoải mái. Tốt, Trần Thiết Ưng vỗ đùi nói ra, ta hiện tại thì cho ngươi cái này cơ hội, đi, mang theo ta người, đi Long Gia, XXX mẹ hắn, để bọn hắn biết lão tử thực lực. Diệp Thần nghe lấy Trần Thiết Ưng lời nói, mặt mũi tràn đầy quay cuồng. Cái gì Long Gia? Long Gia ở đâu a? Chính mình sự tình cùng cái này Long Gia có quan hệ gì? Lời nói mình căn bản không biết cái này Long Gia a. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, Trần Thiết Ưng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán khí. Quát, Mỹ Nhan Đan, ngươi biết a, lần này ám sát cũng là bọn hắn. Lúc này hiểu chưa? Mỹ Nhan Đan, Diệp Thần đối với ba chữ này thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước chính mình đối với ký giả truyền thông cách không mắng chửi người, đều không có dẫn ra cái này sau lưng kẻ chủ mưu. Bây giờ lại bị Trần Lão nói ra, xem ra người sau lưng nổi lên mặt nước. Diệp Thần âm trầm cười một chút. Trần Lão, ta không biết cái gì Long Gia, nhưng là Mỹ Nhan Đan ta lại biết. Hại ta tổn thất không ít tiền đâu. Yến Kinh có một cái bất thành văn quy định, cái kia chính là những thứ này cái gọi là cao tầng công tử ở giữa phát sinh mâu thuẫn, thế hệ trước là không thể tham dự vào. Chỉ cần bọn họ không nháo chết người, thế hệ trước trên cơ bản đều là mở một mắt, nhắm một mắt, xem như không nhìn thấy. Trần Thiết Ưng đương nhiên cũng minh bạch loại chuyện này. Tuy nhiên hắn cũng không có nhi tử cùng cháu trai, nhưng là hiện tại có Diệp Thần cái này dự định cháu nuôi, thì cùng cháu trai ruột một dạng, cháu mình để người mưu hại, cái này làm trưởng bối nếu là không đứng ra chỗ dựa, cái kia còn làm cái gì ra ra, dứt khoát cùng nhau làm cháu trai, chuyện này ta mặc kệ, chính ngươi đi giải quyết. Trần Thiết Ưng nói. Ngồi tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá, uống một ngụm trà về sau, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi chỉ có thể làm cho ta thật xinh đẹp, không thể ném lão tử mặt mũi. Không phải vậy, lão tử bắt ngươi là hỏi, ngụ ý hết sức rõ ràng, hắn là tại nói cho Diệp Thần, để hắn tùy tiện giày vò, hắn muốn cũng là lập uy, để tất cả mọi người biết hắn Trần Thiết Ưng vẫn còn. Mà lại năng lực vẫn như cũ nghiêu bức. Đi thôi, chính mình nhìn lấy làm. Tóm lại một câu, làm không xinh đẹp, không nên quay lại gặp ta. Trần Thiết Ưng câu nói này nói cũng có chút sủng ái. Nói trắng ra, hiện tại Trần Thiết Ưng chính là muốn đứng tại Diệp Thần sau lưng. Chính là muốn cho hắn chi tiêu một mảnh bầu trời. Trời sập, hắn cái lão nhân này đỉnh lấy. Diệp Thần trong lòng cười thầm, mẹ, rốt cục để lão tử tìm tới ngươi, lần này không đùa với ngươi cái hoa cúc nở đầy núi. Ngươi cũng không biết lão tử lợi hại. Tiểu thư, Trần Lão ngầm đồng ý Diệp Thần đối Long Gia động thủ. An Nhiễm một mặt giật mình biểu lộ đối với Vu Tâm Nhị nói đến. Vu Tâm Nhị nhìn trong tay tư liệu, trên mặt mang lên nụ cười. Hắn đối phó Long Gia thời điểm, chúng ta thì đối Long Gia sản nghiệp tiến hành thu mua. Bất luận cái gì đại giới. T. An Nhiễm hít một hơi lãnh khí. Tiểu thư đây là ý gì? Muốn cùng Diệp Thần đứng tại một đầu chiến tuyến sao? Cái kia Trịnh Gia làm sao bây giờ? Tiểu thư, nếu như chúng ta nhất động, Trịnh Gia bên kia khẳng định sẽ có phát giác. Nếu như bọn họ hỏi thăm làm sao bây giờ? An Nhiễm hỏi thăm. Vu Tâm Nhị cười lạnh. Vậy thì thế nào? Ta đây là nắm lấy cơ hội kiếm tiền. Có lỗi sao? Thế nhưng là, đối phương là Diệp Thần, nhớ kỹ. Tại lợi ích trước mặt, người nào đều không thể nói ra được cái gì. Diệp Thần làm sao? Ta thu mua ta, cùng hắn có quan hệ gì? Vu Tâm Nhị cường điệu nói đến. An Nhiễm lắc đầu không nói gì thêm. Thực Vu Tâm Nhị ý nghĩ, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là minh bạch. Tiểu thư đây là muốn tìm cơ hội cùng Diệp Thần tiếp xúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.